Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 345, vô tâm cắm liễu liễu xanh Về trại huấn luyện thời điểm, Bạch Hạo Nam hơi có chút trầm mặc, lão Trần dặn đi dặn lại một mực quanh quẩn ở bên tai. Trai nờ bóng đá thanh huấn hệ thống đã sớm làm người lên án rất lâu. Nhưng vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Hơn 1 tỷ người đại quốc đăng ký thanh thiếu niên cầu thủ nhân số còn không bằng Nhật Bản thậm chí Thái Lan. Cái này nguyên nhân trong đó Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ không suy nghĩ qua. Nhưng lão Trần nghĩ tới, rốt cuộc Bạch Hạo Nam trên chiến trường rèn luyện thời điểm, đại đa số thời gian vẫn là chỗ tại tình trạng khẩn trương. Lão Trần trong tù, có bó lớn thời gian nghĩ lại, có thể nói kinh lịch toàn bộ cải cách mở ra chân sau cầu phát triển lão Trần. Từ một cái thanh thiếu niên trường thể thao huấn luyện viên thẳng tới mây xanh nhảy lên tới đội bóng chuyên nghiệp huấn luyện viên, nhìn thấy trải qua so Bạch Hạo Nam càng thêm toàn diện. Cho nên suy nghĩ đến cũng nhiều hơn. Từ tầng này trên ý nghĩa tôi nói, Bạch Hạo Nam càng giống lão Trần nhi tử. Hắn yêu suy nghĩ thói quen không chừng liền là già Trần ngôn truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu kết quả. Đây mới là lão Trần đối với hắn lớn nhất bồi dưỡng. Lão Trần nghĩ lại kết luận liền là vấn đề xuất hiện ở bóng đá tiến sân trường. Đặc biệt là bên trong sân trường tiểu học. Chỉ cần bóng đá bị hành chính an bài tiến sân trường. Bởi vì China đặc hữu thể chế cùng chiến tích. Đám quan chức muốn thành tích. Các gia trưởng nghĩ hài tử đi đường tắt. Huấn luyện viên đến tăng lương. Trùng điệp chỉ vì cái trước mắt nhân tố dưới. Sân trường bóng đá nhất định sẽ biến thành dị dạng. Mà lại lão Trần còn tổng kết ra một cái 3 năm chu kỳ. Thường thường thượng cấp hạ đạt chỉ thị văn kiện về sau. Các phương năm thứ nhất liền muốn nhìn thấy thành tích. Một đám cái gì cũng đều không hiểu hài tử vào chỗ chết luyện. Kết quả việc học hoang phế sau có thể ra mặt ít càng thêm ít. Một trường học có thể ra 1-2 cái mũi nhọn đều là A-di-đà Phật. Những hài tử khác tất cả đều phế đi. Năm thứ 2 lại làm như vậy, phế một nhóm hài tử. Năm thứ 3 các gia trưởng khẳng định tránh không kịp, cũng không dám lại để hài tử đến đá bóng. Ai cũng biết đá bóng sẽ phá hủy, văn hóa không học tốt, bị đội bóng hệ thống vứt bỏ về sau hoàn thành xấu tiểu tử. Đây không phải là thua thiệt lớn. Đây chính là vì cái gì trong nước thanh thiếu niên huấn luyện thường thường một trận gió. Bắt đầu phi thường nhiệt liệt, nhưng ba qua sang năm nhất định một mảnh hỗn độn quá trình. 8 mấy năm bắt đầu, mỗi qua 10 năm đều muốn làm như vậy một lần. Mấy năm này nghe hỏi vào ngục đến thăm lão Trần bóng đá giới các lão bằng hữu cùng hắn giao lưu. Cũng phần lớn là cái này, thiếu nhi bóng đá làm trưởng thành bóng đá cơ sở. Cơ số lại vẫn luôn đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Một trận gió thời điểm cả nước mấy chục vạn hài tử tại đá. Nhưng thường thường làm hư đều là một mạch. Giống thị trường chứng khoán sập bàn đồng dạng. Thung lũng thời điểm cả nước vậy mà chỉ có vạn thanh người. Trong đó vẫn là mấy cái truyền thống thành phố lớn cống hiến ngàn thanh người. Cái khác một cái tỉnh lỵ bất quá mấy chục trăm thanh người. Cục diện như vậy bóng đá có thể làm tốt mới là lạ. Có thể nói Bạch Hạo Nam cái này có La Mã Lý Áo cùng Tiểu La Quang Hoàn tăng thêm bóng đá trại huấn. Luyện có thể lập tức từ cả nước các nơi hấp dẫn đến như vậy nhiều hài tử. Cũng là bởi vì rất nhiều gia trưởng căn bản không dám đem hài tử đưa đến các loại loạn thất bát tao. Đủ trường học đi trà đạp a, như thế nghiêm trọng hiện thực. Hoặc là nói lão Trần phủ định đi trường học lộ tuyến con đường. Như vậy mình phải làm gì? Các gia trưởng chỉ vì cái trước mắt tâm thái. Bạch Hạo Nam ở trại huấn luyện mấy ngày này cũng không hiếm thấy. Hắn hoàn toàn minh bạch những ngày này trời cung kính thân mật kêu bạch chỉ đạo gia trưởng. Chỉ cần hài tử không thể đá ra. Trong nháy mắt trở mặt biểu lộ ngôn ngữ. Phảng phất Bạch Hạo Nam liên tục đề cập với bọn họ tình. không phải mỗi đứa bé đều là bóng đá thiên tài. Hiện tại đá bóng không riêng gì tăng lên bóng đá kỹ nghệ. Càng nhiều là thông qua đá bóng học làm người. Giai đoạn này bồi dưỡng hài tử vui vẻ, nhiệt tình, đảm đương những này phẩm chất đều là nói nhảm. Đây chính là áp lực. Đầu tư mấy trăm vạn áp lực Bạch Hạo Nam có thể không để trong lòng. Nhưng đối mặt mấy trăm hài tử, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai trưởng thành. Vẫn là sẽ mang đến áp lực, đặc biệt là về sau trại huấn luyện tiếp tục làm tiếp. Hẳn là muốn lựa chọn như thế nào? Cái này cùng trên sân bóng đạo lý giống nhau như đúc. Chậm gì gì dẫn bóng tiến lên cái gì đều có thể một chậm hai nhìn tam thông qua. Nhưng cao tốc bắn vọt trạng thái, bất kỳ cái gì bàn mang hơn người động tác đều phải trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Cao thủ cùng người bình thường khác biệt thường thường ngay một khắc này phân chia ra. Bạch Hạo Nam đặc điểm ở chỗ vô luận ai nói lời, hắn cũng sẽ không toàn bộ không giữ lại chút nào nghe. Vô luận lão Vu, Thiên Long Pháp Sư, Trang Trầm Hương vẫn là lão Trần, hắn sẽ chỉ dựa theo ý nghĩ của mình đi châm trước. Cho nên lái xe Bạch Hạo Nam có chút trầm mặc, Vu Gia Lý nhắc nhở qua hắn nhiều lần. Hiện tại tình trạng hẳn là tận lực an bài lái xe bày ra ông chủ phái đoàn. Bạch Hạo Nam cười nàng nghĩ khống chế hành tung của mình. Kỳ thật chủ yếu vẫn là hắn thích mượn lúc lái xe thanh tịnh suy nghĩ hả? Lúc này ghế lái bên cạnh có chút động tĩnh, nghe đằng sau khả năng mệt mỏi một trận rốt cục bắt đầu ngủ gật hài tử an tĩnh lại. Bạch Hạo Nam còn tưởng rằng lại là Ada sờ qua đến. Đưa tay vỗ vỗ đầu chó. Làm sao? Kết quả đụng phải lại là Nhu Hòa vải vóc còn có rất đàn hồi tính xúc cảm. Quay đầu nhìn lại, thế mà sờ đến AI váy xếp nếp bên trên. Mà lại là lưng chuyển ngồi lại đây bộ vị. Tranh thủ thời gian bắn trở về. Nhưng AI mở to hai mắt hiển nhiên không bởi vì cái này động tác. Mà là nghiêng đem mình ngồi ở hàng phía trước chỗ ngồi ở giữa tay vịn dương bên trên. Sau đó quay người tựa tại Bạch Hạo Nam trên ghế dựa tử quan sát kỹ mặt của hắn. Đàm đến không phải cực kỳ thuận lợi. Bạch Hạo Nam không giải thích phức tạp như vậy đồ vật. Lắc đầu, ta đang suy nghĩ trại huấn luyện sự tình. Đến China sinh hoạt còn quen thuộc a. Có muốn hay không ba ba mụ mụ cùng ca ca? AI dạng này trông đỡ kỳ thật khá là yếu đuối không xương mềm mại. Tu hành là mỗi ngày đều tại trải nghiệm, ta cao hứng còn không kịp, lòng bì đối chúng sinh có đại bi tâm, ta nghĩ có thể đến giúp ngươi càng nhiều. Bạch Hạo Nam linh cơ khẽ động, ngươi cái tuổi này nên học thêm chút tri thức kỹ năng. Không thể suốt ngày đều nhìn Phật kinh đi, cùng trại huấn luyện cái kia bàn ca học thêm chút máy tính tri thức. AI ứng tiếng. Lại không đem mắt to từ Bạch Hạo Nam trên mặt dịch chuyển khỏi. Long Bì thích nhất nữ nhân nào? Bạch Hạo Nam vội vàng không kịp chuẩn bị liếc nàng mắt. Cùng đứa bé trai đồng dạng tóc ngắn tiểu la lị con mắt to đến kém xa. Thân hình còn có chút không phát dục mở nhỏ gầy. Càng thêm lộ ra đầu mắt to lớn. Không có nhiều tóc để mép tóc tuyến cực kỳ cao. Trống trơn cái trán nổi bật lên lông mày nhỏ nhắn như lá. Như mực tinh điểm con ngươi càng thâm thúy hơn. Có chút nhiếp nhân tâm phách cái chủng loại kia lực hấp dẫn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cái này cũng cùng nghiên cứu Phật kinh có quan hệ a. Dù sao vẫn là tiểu cô nương. Phình lên quai hàm trong mắt lại có ta sầu tư. Long Bì làm sao giải quyết được nha? Lúc đầu đầy trong đầu suy nghĩ bóng đá phát triển chi tiết. Bạch Hạo Nam nghe cái này còn mang theo ngây thơ thở dài. Ha ha ha, cười ha ha, có chút xoắn suýt đều bị ném đến ngoài 9 tầng mây. Đi đi đi, những chuyện này ngươi bận tâm cái gì? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Thật, ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên thành trời chiếu cố tiểu hài tử. Đọc thêm nhiều sách. Đừng giống ta dạng này không học thức. AI lại có mình đặc biệt mạch suy nghĩ. Phật kinh liền là tốt nhất sách. Rất nhiều đạo lý đều ở bên trong. hiểu thấu đáo so cái gì sách đều mạnh. Bạch Hạo Nam ngẫm lại cũng thừa nhận điểm ấy. Người tại trong miếu cũng chờ tại đi học. Nhưng ngươi cái này đến China ta nhưng không nhìn thấy ngươi mang mấy quyển Phật kinh a. Ai khó, được xem thường hắn, Thiên Long tự cũng có mạng lưới có được hay không? A Ban hiện tại thay chủ trì chỉnh lý Phật kinh, mỗi tháng đều sẽ đem điện tử bản Phật kinh phát cho ta. Bạch Hạo Nam hơi an tâm ta. Vậy là tốt rồi, không cần chờ ngươi lớn lên về sau. Lại bởi vì mấy năm này lầm đọc sách học tri thức. Ai nhỏ giọng đề nghị. Vậy ta dạy đậu đỏ mấy người bọn hắn học Phật kinh có được hay không? Bạch Hạo Nam hoài nghi. Hữu dụng a, ngươi không phải là dạy Thái Văn a? Ai cười hạ nhưng không lên tiếng. Thật có ta người đồng lứa không giống trưởng thành sớm. Nhàn nhạt loại kia văn tĩnh. Kỳ thật A Ban cùng ta không phải một cái mụ mụ. Nhưng ba ba từ nhỏ đã cực kỳ thích ta. Tiếp ta đi về nhà sinh hoạt. Ta cũng biết mụ mụ không thích ta. Ước gì ta một mực ở tại Thiên Long tự. Bạch Hạo Nam đã sớm biết Thái Lan chỉ cần kinh tế tình. Huống cho phép, kẻ có tiền tìm tiểu lão bà là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Không nghĩ tới tiểu Nico từ tiểu tiến chùa miếu còn có bối cảnh như vậy. Kia, lần... Người bị bắt cóc kia lần nhìn thấy là ai không có gì đặc biệt cảm xúc. Là A Ban mụ mụ. Xuất ra trước ta cũng gọi mẹ của nàng. Đậu đỏ có đôi khi cũng lặng lẽ hỏi ta mẹ của hắn ở nơi nào. Cho nên ta nói Long Bì phải chiếu cố tốt mấy người bọn hắn cực kỳ hao tâm tổn trí. Đặc biệt là còn không thể công khai thường xuyên cùng một chỗ. A công chiếu cố cũng mệt mỏi. Bình thường liền giao cho ta chiếu cố đi. Bạch Hạo Nam nhớ tới từ tiểu không có mẫu thân mình. Im lặng đưa tay vỗ vỗ A Y đầu vai. Kia cảm ơn ngươi, ngươi đúng là khó được hiểu chuyện lại có ý nghĩ của mình hài tử. Chỉ hy vọng đừng tại ta chỗ này lầm thời gian. Chờ lớn lên ta nghĩ liền có thể khắp nơi đi China du lịch mở mang hiểu biết. Có rất nhiều chứ danh chùa miếu. Đều có thể đi xem một chút. Ai lại bắt lấy lời này đâu. Ta nghĩ Long Bì mang ta đi. Bạch Hạo Nam lại nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Không biết 11 vẫn là 12 tuổi tiểu Nico đã không còn là mới quen lúc búp bê bình thường. Mặt mày ở giữa xác thực mang theo có thể xưng là thiếu nữ khí tức. Ngẫm lại hắn thiếu niên thời điểm họa hại tiểu cô nương đi. Ân. Ngược lại họa hại hắn tiểu cô nương cũng kém không nhiều. Cho nên cười chỉ ra. Chuẩn xác mà nói chúng ta rời đi Thiên Long tự cũng không phải là Long Bì quan hệ. Ta là ngươi thúc thúc. Cùng cha mẹ ngươi tương tự trưởng bối. Cái này quan hệ ngàn vạn không thể sai. Không nghĩ tới ai thế mà đem rực rỡ như sao ô con ngươi. Màu đen liếc mở. Phình lên quai hàm hời hợt. Trang tiểu thư lúc ấy niên kỷ cũng không lớn. Bạch Hạo Nam dùng ngón tay chỉ nàng. Nhắc nhở đây là cấm khu. Trong xe liền an tĩnh. Nhưng ai vẫn là ngồi dựa vào kia một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem hắn. Bạch Hạo Nam quen thuộc bị nhìn. Không quan trọng. Trở lại bóng đá công viên. Chính dễ dàng vòng bên trên hoàng hôn thời gian huấn luyện. Quả nhiên có AI hỗ trợ chiếu cố tam bào thai muốn thuận tiện được nhiều. Bạch Hạo Nam còn có thể đưa ra tay đi kiểm tra buổi chiều huấn luyện trang bị. Rất nhanh từng bầy hài tử tràn vào đến. Nhanh chóng cùng bên sân huấn luyện viên. Trợ giáo cúi đầu cúi chào về sau. Thành Hàng ngồi tại trên ghế dài bắt đầu thay quần áo cùng quần áo chơi bóng cầu vớ. Chính thức chạy huấn luyện bắt đầu về sau. Là thu lấy trang phục phí. Sau đó bữa sáng cùng cơm trưa đều là thay phiên ở phía dưới lầu nhỏ ăn. Có chừng 100 đứa bé ở tại phụ cận kia chỗ thả nghỉ hè trong vườn chè. Những này thu lấy phí tổn kỳ thật vẫn là rất có một bút chướng tính. Rốt cuộc chỉ nói quần áo chơi bóng đây đều là bán buôn tiến đến. Dựa theo giá thị trường bán đi cũng có lợi nhuận. Cơm nước ăn uống liền càng không cần phải nói. Các gia trưởng vẫn không cảm giác được đến quý. theo số ít tuổi khá lớn hai tử gia trưởng nói bọn hắn nơi đó đủ trường học thu lấy phí tổn kia. Mới gọi một cái công phu sư tử ngoạm. Bạch Hạo Nam là thật không nghĩ thông suốt qua cái này kiếm tiền. Chỉ cần giai đoạn trước có thể đại khái đem chi phí thu hồi lại bộ phận liền tốt. Hiện tại tiếp nhận A Lý đưa tới cái còi cùng giày bao loại hình. Cũng ngồi ở bên cạnh đổi. A Thơ ngay từ đầu còn muốn nửa quỳ cho hắn đổi giày. Loại chuyện này tại chiến trường thời điểm đương nhiên. Hiện tại trước mắt bao người Bạch Hạo Nam vẫn là không nhớ nhà dài nhóm cảm thấy kinh ngạc. Huống chi cái này mọi người cùng nhau thay y phục đổi giày khâu cũng là hắn cố tình làm. Quần áo chơi bóng đều là mỗi ngày huấn luyện xong về sau thống nhất thu lại tẩy. Hiện tại cũng sát bên dãy số trải tại trên ghế dài. Thống nhất mua sắm nhi đồng nát đinh bóng đá giày không cần tiền. Nhưng cũng không thể mang đi. Bởi vì tiểu hài tử chân lớn lên rất nhanh. Thường thường mài mòn còn không có nhiều liền mặc không được nữa. Cho nên nơi này là dựa theo số hiệu lặp lại sử dụng. Đương nhiên gia trưởng khăng khăng muốn mua mới kia là chính mình sự tình. Bạch Hạo Nam chủ yếu là muốn thông qua cái này cho bọn nhỏ bồi dưỡng một loại nghi thức cảm giác. Từng dãy hài tử ở bên ngoài thật nhiều gia trưởng vây xem ánh mắt dưới. Mặc vào quần áo chơi bóng giày chơi bóng, dựa theo huấn luyện viên từ vừa mới bắt đầu liền yêu cầu. Dù là huấn luyện cũng phải đem áo đâm vào trong quần. Tất chân nhất định phải kéo đến bắp chân đầu gối, nho nhỏ hộ tới tấm đều phải đeo tốt. Căn cứ Bạch Hạo Nam quan sát so sánh, nhấn mạnh bộ phận này quá trình bọn nhỏ, lại đi đến sân bóng lúc rõ ràng sẽ hưng phấn không ít. Cái này cùng các chiến sĩ tại trước khi ra chiến trường sẽ tỉ mỉ kiểm tra vũ khí trang bị kém không? Nhiều, từ đó cũng có thể phát hiện có chút hài tử cho tới bây giờ đều không cách nào ngưng tụ lại loại. Này hưng phấn kinh, có chút nhịn không được cười lên. Bạch Hoa thỉnh thoảng sẽ cầm điện thoại di động nhìn Huyền Huyễn. Còn thường xuyên cùng thần Thao Thao AI thảo luận cái gì đấu khí. Huyền công. Kỳ thật cái này mẹ nó không phải liền là trước mắt những này đấu trí và hào thắng tâm a. Tại loại này hiện thực xã hội đều không cách nào ngưng tụ đấu trí cùng kiên trì bền bỉ ra hòa. Vô luận phóng tới dạng gì hoàn cảnh bên trong đều sẽ chỉ là cặn bã. Có tầng này khác nhau làm cơ sở. Bình thường tiếp tục nửa giờ huấn luyện bên trong. Phía trước nửa giờ các loại trò chơi loại cầu cảm giác kỹ xảo huấn luyện về sau. Còn lại một giờ chấm điểm tổ đấu đối kháng. 7-8 phút một đổi đội ngũ bên trong. Có thể bảo trì tương đối cao tỷ số thắng cùng từ đầu đến cuối tràn đầy thể lực đến chạy hai từ. Thường thường đều là những này đối bóng đá tràn ngập hứng thú cùng yêu quý gia hòa. Những cái kia mệt mỏi, hững hờ hài tử. Dù là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái cầu cảm giác rất tốt, nhưng thúc giục nếm thử nhiều lần, cũng không cách nào có được đối vận động thắng lợi khát vọng. Muốn lười biếng hoặc là phàn nàn nũng nịu thậm chí khóc giống hài tử. Bạch Hạo Nam hiện tại cũng sẽ không lại đi thuyết phục. Liên tưởng đến mình dạng này người trưởng thành, nếu thật là có cực kỳ thích rất muốn làm sự tình. Có thiên quân vạn mã khó khăn cũng vô pháp cản trở mình năm đó những cái kia liệp diễm cùng cua gái. Nguyên thủy xúc động đi, mà những tự mình đó không muốn nghe đại đạo lý cùng sự tình. Tổng có thể tìm tới trăm ngàn loại lấy cớ để trốn tránh. Loại này phương diện tinh thần phẩm chất, đến cùng là trong bụng mẹ mang ra thiên phú, còn là từ nhỏ gia đình bồi dưỡng tạo thành kết quả đây. Bạch Hạo Nam nhịn không được quan sát hạ con của mình. 200-300 cái dần dần uốn nắn làm không được. 6 cái tiểu vương bát đản luôn có thể tỉ mỉ điều giáo a. Cho nên Bạch Hạo Nam vẫn là không ngoại lệ đối với nhi tử nhóm thiên vị. Lại không nghĩ rằng thành tự mở ra một con đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.